Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294 đến thành phố B căn cứ. Chương 294 đến thành phố B căn cứ, phía trước kho hàng. Đừng lại hướng trong, thấy Giang Đông Thần hợp lại Hứa Tình đi qua một gian lại một gian kho hàng. Môn Khúc Hy Thụy đột phát ra lạnh băng báo cho, Giang Đông Thần phát hiện Khúc Hy Thụy báo cho hắn. Đến tận đây mới thôi, không thể lại hướng công binh xưởng chỗ sâu trong đi địa phương. Bên cạnh đối diện một gian kho hàng đại môn, lại là hắn mang theo ánh dạng đông tiểu đội thành viên môn tránh né tam giai hỏa hệ tang thi khi. Gặp qua kho hàng môn, này nói kho hàng môn nhìn như lơ lỏng bình thường. Cùng công binh xưởng nội mặt khác kho hàng môn không sai biệt lắm. Nhưng lại giống trạm kiểm soát dường như, cắt cao tạp trụ tam giai tang thi, Giang Đông Thần đám người một khi vượt qua này đạo môn. Hướng công binh xưởng cửa ra vào tới gần, sẽ lọt vào tam giai tang thi công kích, mà một khi thối lui đến phía sau cửa, tam giai tang thi liền sẽ không lại cùng gần, tình tình. Chúng ta hồi phía trước kia gian hảo, nghe được Khúc Hy Thụy báo cho. Giang Đông Thần lại mang Hứa Tình phản hồi, liền vượt qua hai phiến kho hàng môn. Giang Đông Thần như là lung tung tuyển một gian kho hàng. Liền mang theo Hứa Tình một đầu chui vào đi, nhìn thấy Giang Đông Thần cùng Hứa Tình trước sau tiến vào kho hàng. Khúc Hy Thụy như là kiên nhẫn ma tẫn dường như. Xoay người liền hướng công binh xưởng cửa ra vào đi tiểu công tử. Nhìn thấy Khúc Hy Thụy hướng trốn đi, Đào Thành Võ không khỏi hơi ngẩn ra, ngay sau đó cơ hồ là không lưỡng lự mà theo sát Khúc Hy Thụy bước chân. Muốn kêu trụ Khúc Hy Thụy, lại nghe thấy Khúc Hy Thụy ngữ khí lạnh nhạt nói, Đào Tinh Hạch Nga kinh Khúc Hy Thụy nhắc nhở. Đào Thành Võ lúc này mới nhớ tới bọn họ trước đây chỉ lo sát tang thi. Cấp tam giai tang thi chèn ép đến khắp nơi chạy trốn. Thế nhưng quên đưa bọn họ trước đây giết chết bộ phận tang thi trong óc tinh hạch đào ra. Đào Thành Võ lập tức tổ chức ánh dạng đông tiểu đội thành viên vùi đầu khổ làm. Đào Tinh Hạch Khúc Hy Thụy thì tại nhắc nhở Đào Thành Võ sau. Lập tức đi hướng công binh xưởng cửa ra vào. Tới rồi cửa ra vào. Khúc Hy Thụy không có lập tức rời khỏi công binh xưởng. Mà là chiều đã là bị tạc sụp công binh xưởng bên trái đi. Hướng trong xem xét, cuối cùng Khúc Hy Thụy từ lún bên trái công binh xưởng thổ lịch hạ nhặt tới rồi một chi bạo phá sau. Bỏ túi màu bạc ngòi nổ mảnh nhỏ, nàng quả nhiên đã tới, lại vẫn lớn mật mà bắt đầu dùng hắn súng ống đạn dược vật tư, Khúc Hy Thụy đem nhặt lên màu bạc bỏ. Túi ngòi nổ hài cốt dùng nhặt ngòi nổ khi mang đến thuần trắng tơ lụa bao tay cởi ra cẩn thận bao. Hảo, lưu làm tài kiến Túc Như Thuyết khi, Hảo cùng Túc Như Thuyết đòi lại báo đáp vật chứng. Thu Hảo vật chứng, Khúc Hy Thụy không khỏi ninh chặt mày, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm lún sau công binh xưởng bên trái nhìn trong chốc lát. Ninh chặt mày chưa tung. Ngược lại trước khi thúc đến càng khẩn, chờ đến Khúc Hy Thụy rời khỏi công binh xưởng khi. Giang Đông Thần đám người cũng đã là đem nên làm sự đều làm tốt. Khúc Hy Thụy trước tiên lui xuất binh nhà xưởng. Không đến 2 phút, Giang Đông Thần đám người theo sát sau đó lục tục từ công binh xưởng nội thối lui đến vứt đi nhà. Xưởng ngoài cửa lớn, lúc này, bên ngoài thiên đã là toàn đen. Đi thôi, Khúc Hy Thụy nói. Tuy rằng Khúc Hy Thụy nói thanh đi, bất quá người lại không thật đi, tầm mắt lần thứ hai chặt chẽ nhìn chằm chằm chết ở Giang Đông Thần thân, mà Giang Đông Thần phảng. Phất biết Khúc Hy Thụy đang đợi hắn nói cái gì dường như. Vội vàng nói hảo, phiền toái Khúc tiên sinh lại chờ một chút, ta cùng Tình Tình còn muốn đi nhà xưởng mặt sau để xe, nghe được Giang Đông Thần nói. Khúc Hy Thụy không lên tiếng. Bất quá lại là thân hình vừa chuyển, mặt hướng hãn mã xoải bước đi đến, nghe được phía sau vang lên Giang Đông Thần cùng Hứa Tình tiếng bước chân. Khúc Hy Thụy ở mở cửa xe nháy mắt, khóe môi không khỏi nhẹ hướng dương, lộ ra một mặt như là pha có vẻ giảo hoạt, lại như là rót đầy khinh thường. Miệt thị cười, chỉ chốc lát sau nghe thấy hãn mã ngoại. hai chiếc ô tô động cơ tiếng nổ lớn. Nối gót tới chính là Giang Đông Thần phân phối Thanh, Tình Tình, Quách Phủ, Đào Thành võ ta xe. Những người khác toàn bộ ngồi đệ nhị chiếc xe, bố trí xong. Giang Đông Thần đám người theo sát Khúc Hy Thụy hãn mã xe sau. Lần thứ hai lộ, thẳng đến thành phố B căn cứ, sáng sớm hôm sau. Túc Như Tuyết đám người thuận lợi đến thành phố B căn cứ. Chỉ là đem thành phố B căn cứ cùng thành phố A căn cứ một. Sẽ phát hiện thành phố B căn cứ thực rõ ràng rất nhiều địa phương không bằng thành phố A căn cứ. Đầu tiên các hạng chế độ không đủ hoàn thiện. Tuy rằng thành phố B căn cứ cũng muốn noi theo mặt khác các căn cứ nỗ lực mà muốn vì dị năng giả. Mưu phúc lợi, muốn lưu lại đi vào thành phố B căn cứ thị nạn hoặc là tìm thân dị năng giả. Nhưng thành phố B căn cứ rốt cuộc không bằng thành phố A chờ mặt khác nội thành căn cứ kiến thành. Hoặc là đầu tư lực độ đại, đương nhiên lại thêm mã di nhiệt tư phất duật hư bảo khang hố thị căn cứ càng thêm bất tận như người. Ý, vài vị muốn phòng sao? Túc Như Tuyết đám người vừa rồi tiếp thu hoàn toàn mặt ăn kiểm. Đang chuẩn bị tiến vào thành phố B căn cứ, còn chưa tới cặp lại xe, thấy nghênh diện chạy tới mấy cái thanh niên nam nhân tay nâng một chồng như là dùng thủ công họa thành thành phố B căn cứ cấu tạo đồ. Còn có mua phòng thuyết minh dường như đồ vật, bao gồm số chương phòng ốc ảnh chụp, trong phòng ngoài phòng đều có. Mấy cái thanh niên nam nhân kẹp cái tuổi nhìn như không đến 10 tuổi cái đầu có vẻ hơi có chút nhỏ. Sinh nam hài mặt nhân trường kỳ bên ngoài dãi nắng dầm mưa quan hệ mà dơ đến mau cùng tiểu bùn hầu không? Sai biệt là mơ siêu nam hài nơi nào tễ đến quá mấy cái thanh niên. Mấy cái thanh niên phía sau tiếp trước về phía Túc Như Tuyết đám người vọt tới. Một chút đem bị bọn họ kẹp ở gian tiểu nam hài tễ tới rồi cuối cùng. Tiểu nam hài lại không biết bị cái gì hung hăng vướng quăng ngã. Phát cục trên mặt đất mấy cái thanh niên đem mục tiêu sôi nổi tỏa định ở ăn mặc quân trang thiệu. Hồng Lôi thân, hoàn toàn không có lưu ý đến Túc Như Tuyết mới là Thiệu Hồng Lôi đám người nơi này chi tiểu đội đầu. Nhi, mấy cái thanh niên chạy đến Thiệu Hồng Lôi bên người. Lập tức đem Thiệu Hồng Lôi bao quanh vây quanh. Hận không thể đưa bọn họ trong tay ôm một chồng điệp ảnh chụp bản vẽ thêm thuyết minh ngạnh nhét. Vào Thiệu Hồng Lôi tay, Túc Như Tuyết gian trá mà lập tức vãn trụ mụ mụ trốn hướng một bên. Để tránh bị thanh niên nam nhân tiểu đoàn đội đâm bay, tỉ tỉ. A Di, nhìn xem nhà ta phòng đi, thực tiện nghi tiểu nam hài như là nháy mắt phát hiện thương cơ. Vội đem rơi rụng trên mặt đất thuyết minh. Bản vẽ, ảnh chụp tụ lại lên, dãy giụa đứng dậy lại bất chấp phác rớt thân lây dính bụi bặm. Vội vàng chạy chậm hướng Túc Như Tuyết cùng Túc Mụ Mụ đám người trước mặt. Đem trong tay đồ vật cực có lễ phép mà phân phát cho Túc Như Tuyết cùng Túc Mụ Mụ. Không đợi Túc Như Tuyết cùng Túc Mụ Mụ nói chuyện, tiểu nam hài lại vội tiếp theo chính mình nói. Tiếp tục nói, tỉ tỉ, a di xem như không mua, nhìn xem cũng hảo. Nhà ta phòng ở hảo, giá công đạo, hảo phòng không sợ cố chủ chọn, tiểu nam hài miệng thực ngọt. Thoáng chốc hấp dẫn Túc Mụ Mụ cùng Túc Như Tuyết chú ý kia hảo. Ta lấy phân nhìn xem hảo, muốn mua phòng hoặc thuê nhà nói, như thế nào tìm ngươi? Thấy Túc Như Tuyết tiếp được phòng ốc minh tế đơn, cũng như là thuận miệng lung tung hỏi thăm nói, tiểu nam hài thập phần nhạy bén mà lập tức đem một. Trương giống danh thiếp dường như tiểu giấy tấm cắt nhét vào Túc Như Tuyết trong tay. Tiểu giấy tấm cắt dùng bút chỉ đoan đoan chính chính mà viết tiểu nam hài tên. Còn có tiểu nam hài ra ở khu dân nghèo địa chỉ, tỷ tỷ cùng A Di muốn mua phòng hoặc thuê nhà. Cứ việc tới tìm ta, ta hôm nay một ngày đều ở nhà tiểu nam hài thực thông minh. Nghe được Túc Như Tuyết nói, một chút biết Túc Như Tuyết là tính toán đi theo hắn đi xem phòng. Lập tức tỏ vẻ hắn hôm nay một ngày đều sẽ ở nhà chờ Túc Như Tuyết tới nhà hắn tìm. Hắn, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.